Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 306 chuẩn bị cùng bắt đầu. Triệu Diệu đầu tiên nhìn về phía Ares cây kỹ năng. Hai cái kỹ năng theo thứ tự là tính bền dẻo tăng lên, gạt bỏ trường vực tràn ngập tính bền dẻo, bị công kích lúc có khả năng phân tán bộ phận lực trùng kích, chấn động đà kích. Gạt bỏ trường vực tiếp xúc mục tiêu là sẽ tiến hành chấn động, tăng cường nhất định uy lực. Hai cái này kỹ năng, một cái là tăng lên phòng ngự gạt bỏ trường vực lực phòng ngự, một cái là tăng lên gạt bỏ trường vực lực công kích. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, tính bền dẻo tăng lên có thể tăng lên lực phòng ngự a. Hắn tiếc mệnh bản năng tựa như để cho mình lại đề thăng tăng lên lực phòng ngự, mà lại tiếp xuống giải thi đấu bên trong, hắn gạt bỏ trường vực dùng tiến hành một chút tới phòng ngự còn tốt. Dùng để công kích lời nói khẳng định sẽ bại lộ chính mình năng lực này. Dù sao lúc trước hắn đã nghe được lão Hà cáo chi, khóa này tranh tài phía sau có chính thức thôi động. Như vậy tốt nhất đừng tái sử dụng quá nhiều tại chính thức trước mặt thi triển qua nhiều loại năng lực. Hắn lại nghĩ tới, mà lại chấn động. Chính ta cũng có thể chấn a. Chỉ thấy Triệu Diệu bàn tay đưa ra ngoài, ý niệm trong đầu nhẹ nhàng khẽ động. Một đạo gạt bỏ trường vực hình thành kiếm khí liền từ trong lòng bàn tay của hắn phóng thích ra ngoài, đồng thời bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Nhưng mà bình thường chấn động đối với lực công kích khẳng định là không có tăng lên. Nhất định phải là chấn động tần số cao mới được. Suy nghĩ một chút cái này đặc tính tựa hồ có khả năng đi qua luyện tập chậm rãi đi đến. Triệu Diệu liền dứt khoát lựa chọn tính bền dẻo tăng lên. Lần nữa tăng lên lực phòng ngự. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Lucy kỹ năng. Tái sinh tốc độ tăng lên. Tái sinh tốc độ tăng lên gấp đôi. Tái sinh tổn thương. Thân thể thương thế càng nặng, thân thể càng thêm cứng cỏi. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, hai cái này kỹ năng một cái đơn giản trực tiếp, liền là thêm tái sinh tốc độ. Lucy hiện tại tái sinh tốc độ đã vô cùng biến thái, lại thêm gấp đôi liền càng thêm đáng sợ. Khác một cái kỹ năng muốn phải phát huy hiệu quả, liền là trạng thái trọng thương mới được, tương đương với thời điểm chiến đấu đem chính mình đặt ở một cái tương đối nguy hiểm trạng thái. Đây là Triệu Diệu không thích, thế là hắn không chút do dự lựa chọn tái sinh tốc độ tăng lên gấp đôi. Thêm xong Ares cùng Lucy điểm kỹ năng, Triệu Diệu trong nháy mắt cảm thấy mình lại an toàn mấy phần. Cùng lúc đó, môi cầu đã không biết lúc nào chui được Triệu Diệu trong ngực. Một mặt khát vọng nhìn xem Triệu Diệu. Triệu Diệu, Triệu Diệu, cật dạ tiêu. Biết, Triệu Diệu cười lắc đầu. Đi vào phòng bếp bắt đầu làm mèo cơm. Nửa giờ sau, trong nhà lớn mèo con nhóm đều chen tại nhà hàng. Đối lên trước mặt ăn bồn ào ào bắt đầu ăn. Triệu Diệu xem lấy bọn hắn ăn đến hết sức vui mừng dáng vẻ. Cười một cái nói. Đúng rồi, ngày mai bắt đầu ta liền muốn đi tham gia so tài. Các ngươi đều cho ta ra sức điểm. Cần muốn các ngươi giúp thời điểm bận rộn. Cho hết ta thật tốt ra sức. Đến lúc đó môi cầu sẽ gọi các ngươi đi qua. Biết chưa? Mèo siêu năng mèo nhóm ngoan ngoãn đáp ứng xuống. Liền xem như nhất kiệt ngạo bất tuần bánh mật. Ăn lên trước mắt truyền kỳ mèo cơm cũng không dám nói một chữ, không? Trong nội tâm nàng nói thầm. Hừ, tính ngươi đồ vật làm ăn ngon. Liền trước nghe một chút sắp xếp của ngươi. Chúng mèo bên trong ăn đến nhất vui mừng liền là đàn bá. Hắn mỗi ăn một miếng đều muốn nhắm mắt lại, cảm thụ được mèo cơm tại trong miệng của mình tràn đầy bị nhấm nuốt. Nuốt nuốt xuống, mùi thịt bên trong còn kèm theo mèo bạc hà mùi thơm ngát. Đầy đủ đem nguyên liệu nấu ăn vị tươi phát huy đi ra. Thật sự là ăn quá ngon. Tia chớp một bên ào ào ăn, một bên trong đầu bắt đầu đi dạo suy nghĩ. Đi theo Nanako không có tiền đồ a. Về sau còn là theo chân Triệu Diệu có tương lai a. Ăn ngon uống sướng, sức chiến đấu lại mạnh, che đậy được, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, hắn lập tức ngẩng đầu nói ra, yên tâm đi Triệu Diệu, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta lập tức liền đi qua hỗ trợ. Triệu Diệu ghét bỏ nhìn tia chớp liếc mắt, ai muốn ngươi hỗ trợ, tia chớp liền thất lạc cúi đầu. Quyết định ăn mèo cơm thật tốt gây tê chính mình. Triệu Diệu nhìn xem ngoan ngoãn siêu năng mèo nhóm, thầm nghĩ trong lòng, truyền kỳ mèo cơm xem ra không chỉ là ăn ngon, khỏe mạnh thêm kinh nghiệm, còn có thể để bọn hắn càng thêm chịu phục nha. Nghĩ đến đồng thời, hắn đã bưng còn lại mèo cơm tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Ăn cơm, ăn cơm, gần như tại Triệu Diệu quát lên trong nháy mắt, từng đạo mèo bóng dáng chẳng khác nào tia chớp xung thứ tới. Đối trong chậu mèo cơm liền ăn uống thả cửa. Vài ngày trước lần thứ nhất ăn vào này truyền kỳ mèo cơm thời điểm, siêu năng mèo nhóm liền yêu cái mùi này. Nhìn xem mèo con nhóm ăn đến chính hương bộ dáng, Triệu Diệu cười cười. Nơi xa lồng bên trong feral mèo cũng không nhịn được liếm môi một cái, gào thét một tiếng nói ra: Triệu Diệu, nhanh lên nhanh lên, ta cũng phải ăn. Bưng một bát mèo cơm cho feral mèo, Triệu Diệu lại đem Lucy, Ares siêu năng lực tăng lên sự tình nói một lần. Mỹ thực tăng lực lượng này có thể cho York Vương cùng Triệu Diệu tại chúng mèo bên trong hy vọng cao hơn. Ares, người gạt bỏ trường vực lực phòng ngự mạnh hơn. Lucy, người cực kỳ nhanh chóng tái sinh tốc độ tăng lên. Nghe nói như thế, chúng mèo bên trong lại là rối loạn tưng bừng. Toàn đều có chút hâm mộ nhìn xem Ares cùng Lucy. Ares hết sức ổn trọng tiếp tục ăn lấy mèo cơm. Lucy lại là không kịp chờ đợi chạy đến La Sát bên cạnh. Hô, La Sát, nhanh đi thử một chút ta siêu khoái tốc tái sinh. Trong mắt tất cả đều là vẻ chờ mong. La Sát không nói nhìn hắn một cái. Ngươi tên biến thái này. A, ta liền biết ngươi xem thường ta. Cái kia tùy ngươi nhục mạ ta đi. Dùng sức ẩu đả ta cũng tốt. Lăng nhục ta cũng tốt. Đều tùy ngươi, ta sẽ không phản kháng. Ta phải dùng yêu cảm hóa ngươi. Lucy té ngồi trên mặt đất, thở ra nói ra, ngươi chính là hưởng thụ bị đánh à. Chết biến thái. La Sát trực tiếp một quyền rũ xuống Lucy trên thân, đem Lucy đánh bay ra đến mấy mét khoảng cách. Cái sau thương thế lại tại giữa không trung đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Rơi xuống mặt đất lúc sau đã lông tóc không thương. Chỉ là tại trong miệng phát ra ở một tiếng rên rỉ. Không, đừng có ngừng. La Sát, không cần đè nén ngươi tàn bạo. Toàn bộ phát tiết tại trên người của ta đi. Triệu Diệu không nói đá đá đối phương. Dậy ăn cơm, ngươi dạng này ảnh hưởng không tốt. Triệu Diệu, Lucy đột nhiên nói ra. Tiêu Thi Vũ ngươi còn tìm được à? Lúc trước ta còn không có thời điểm thức tỉnh. Còn may là nàng đã cứu ta. Vì báo đáp nàng, người để cho ta đem năng lực cấp cho nàng đi. Triệu Diệu nhìn xem đối phương bộ dáng, giật giật khóe miệng nói ra. Người ý nghĩ này rất nguy hiểm a. Người không cảm thấy đây mới là mạnh nhất năng lực sao? Không có công kích lại có thể tổn thương ta. Chỉ có thể mang cho ta vui sướng. Dùng yêu đi cảm hóa thế giới. Lucy ôm Triệu Diệu giày nói ra. A, dùng ngươi chân to dùng sức đạp ta. Vũ nhục ta đi. Triệu Diệu trực tiếp một cước đem Lucy đá bay đến trong góc tường. Hơi hơi ho khan một chút nói ra. Khụ khụ, mọi người phải giống như Ares đồng chí cùng Lucy đồng chí học tập. Gian khổ phấn đấu, phát triển phong cách, vì miêu quốc quật khởi mà cố gắng phấn đấu. Chỉ cần biểu hiện được tốt, về sau chẳng những có cao cấp mèo cơm ăn, còn có thể tăng lên mọi người siêu năng lực. Thấy Lucy tại trong góc tường quay cuồng rên rỉ bộ dáng, Diana liếc mắt nói ra, ta đột nhiên cảm thấy tăng cường lực lượng cũng không phải chuyện gì tốt à, thật sao? Caesar nhíu mày trầm tư nói, ta cảm thấy Lucy năng lực hết sức có ý tứ a. Nằm sấp trong lồng feral mèo lại là thủy chung, nhìn chằm chằm Lucy vị trí, trong lòng nói thầm, tái sinh tốc độ hoàn toàn chính xác lại biến nhanh. Thật sự có thể tăng cường siêu năng lực sao? Nếu như ta siêu năng lực cũng tăng cường. Chấm ngoặc kép, trong mắt của hắn lóe lên vẻ do dự. Làm xong mèo chuẩn bị, Triệu Diệu lại đi tìm Bạch Tuyền kể một chút. Chuẩn bị cho hắn một cái huyễn thuật phong ấn vòng cổ. Chỉ cần khởi động liền có thể khiến cho Bạch Tuyền giả mạo Triệu Diệu. Đây là vì hắn cùng Elizabeth ngộ nhỡ đều không có ở đây. thay thế Elizabeth dùng. Về phần chỉ có hắn không có ở đây tình huống, đương nhiên là dựa vào Elizabeth huyễn thuật tới ngụy trang. Còn có vì Trang lão Hà lão bọn hắn làm món ăn, phải nhờ vào Elizabeth tới. Nhưng mà mèo cùng người khẩu vị không giống nhau lắm. Trang lão bọn hắn mỗi ngày ăn món ăn lại không giống nhau lắm. Khó thực hiện huyễn thuật phong ấn. Triệu Diệu chỉ hy vọng Elizabeth có thể ứng phó đi. Chuẩn bị xong đủ loại hạng mục công việc về sau, Triệu Diệu liền nằm ở trên giường đi ngủ. Chờ đợi ngày mai giải thi đấu mở ra. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại về sau, Triệu Diệu chuyện làm thứ nhất chính là xuống lầu dưới mở ra siêu năng điện thoại. Nhìn một chút có cái gì thông chi. Quả nhiên siêu năng điện thoại vừa mở ra liền nhận được một cái tin nhắn ngắn. Xin tất cả người dự thi 11 giờ tối 59 phần có trước. Đến XXXXXXXX. Triệu Diệu nhìn một chút cái này địa danh. Là Giang Hải mặt phía nam một tòa ven biển. Thời gian này cùng khoảng cách. Ngược lại là có thể đang làm việc xong về sau lại đi. Nhưng mà tại sao là bãi biển? Ngoặc kép, ngày thứ hai 10 giờ tối. Triệu Diệu mang theo Mạt Trà cùng Viên Viên. Một người hai mèo lái xe đã tới khoảng cách bãi biển còn có 5 cây số khoảng chừng nhà dân bên cạnh. Đem xe thu nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu cả người bao phủ tại một thân áo bào đen bên trong. Viên Viên bị hắn đặt ở trong quần áo. Như cũ duy trì đầu hắn ẩn thân. Mạt Trà thì là ghé vào trên đầu của hắn. Tham gia cái này Miêu Vương thi đấu, Triệu Diệu là khẳng định chọn ẩn giấu thân phận của mình. Chỉ chẳng qua nếu như muốn hiển lộ một cái thân phận, hắn lựa chọn chính là kỵ sĩ không đầu cái thân phận này. Một đường mang theo hai cái mèo tới gần bãi biển phương hướng. Triệu Diệu lỗ tai run run, con mắt tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Thấy rõ ràng trong đêm đủ loại cảnh tượng. Thật đúng là, rất nhiều mèo a, có được 4 mèo lực lượng tố chất thân thể. Triệu Diệu nhẹ nhàng một đường tiềm hành hướng bãi cát. Liền phát hiện ở đây phụ cận đã tụ tập rất nhiều người cùng mèo. Chỉ bất quá một bộ phận người cùng mèo núp trong bóng tối dòm ngó bãi cát phương hướng. Còn có một bộ phận người cùng mèo thì là trực tiếp đứng ở trên bờ cát. Thậm chí thân thiện tán gẫu. Triệu Diệu lướt qua trên bờ cát những cái kia ôm mèo. Qua lại nói chuyện phiếm. Đùa nghịch điện thoại. Ngồi nghịch đất cát người. Trong lòng lắc đầu. Trong những người này. Hoặc là đối tại thực lực của mình tuyệt đối tự tin. Hoặc là liền là chỉ sợ đều không có cái gì ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm. Sau khi thức tỉnh như cũ sinh hoạt người bình thường cùng mèo. Thật coi là đây chỉ là một lần cỡ lớn tụ hội. Triệu Diệu hai mắt đột nhiên ngưng tụ, phát hiện mình lại còn tại trên bờ cát tụ hội người bên trong. Thấy được một người quen, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.